biệt đội nhóm nữ khùng điên cùng các anh chàng thiên tài. Chương 13, không thể tha thứ. Góc truyện audio.com. Sáng thứ hai đi học, Hoàng Anh bị tặng ngay một cú khủng hoảng tinh thần vì đám bạn than bên nữ ba đứa mới vô mà mặt đứa nào cũng bí xị. Xám xịt còn hơn cả giông tố, bão bùng nữa, Hoàng Anh không dám lay mạnh cả ba đứa mà chỉ đi nhỏ nhẹ tới bên Karuku hỏi chuyện. Mấy bà bị sao vậy? Hoàng Anh nhìn Karuku mà lo lắng. Tụi tôi, Karuku không muốn nhắc tới nữa. Cô sợ lắm rồi, cái đêm kinh hoàng đó. Đêm mà nụ hôn đầu của cô bị tước đi mãi mãi một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua thật ghê tởm. Không phải mình cô mà Nhật Dạ, Hải Ly cũng bị cái đêm kinh tởm bao trùm một cách đáng sợ. Nhất là Nhật Dạ là ghê gớm nhất. Cô nhóc khóc nấc lên khi kể cho Hải Ly, Karuku vào chủ nhật, sau cái đêm đó một ngày. Thật quá đáng sợ, sao thế, nè ba bà bị sao vậy? Tới khúc này Hoàng Anh nôn nóng cực kỳ. Nhìn ba nhỏ bạn thân mình thất thần, tự kỷ mình hỏi sao không lo. Hải Ly rung mình, Hoàng Anh có cần la to vậy không? Anh Vũ nghe thấy hết rồi. Anh đang mải mê đọc sách như bao ngày thường. Xem như không chuyện gì xảy ra, Hải Ly hơi liếc bên anh Vũ, thật là quá đáng và bất công mà. Trong khi cô thơ thẩn, sợ hãi đêm hôm đó thì anh lại bình thường. Không bị gì hết mà còn đọc sách ngon lành nữa. Trong khi những chuyện này tại anh mà ra hết mà cô thề cô không tha thứ cho cái tên quái vật đó đâu. Anh Vũ, ông có thấy sáng nay cái nhóm đó bị làm sao vậy, ngay cả Tuyết Băng cũng phải bị thu hút bởi cái chướng khí từ ba người đó thoát ra vô cùng ớn lạnh. Cô chồm lên chỗ anh Vũ hỏi. Tôi không biết, anh Vũ đang lật trang đọc thì khựng lại, khuôn mặt vô cảm cực kỳ, nhưng không biết bên trong sao khoảng mấy sau anh mới bình thường trở lại và trả lời một cách ngon ơ à, ơ Hoàng Anh. Tôi xuống chỗ ông nói chuyện nha. Hi, đang lo lắng thì bỗng nhiên Karuku quay mặt 360 ô khiến Hoàng Anh ngỡ ngàng. Cô mỉm cười rạng rỡ, cảm xúc vui vẻ hẳn lên đã khiến anh bất ngờ rồi, vậy mà còn khoác tay anh tình tứ rồi đề nghị đích thân xuống chỗ anh nói chuyện cho vui nữa càng khiến. Anh nghĩ Karuku bị cái gì thiệt rồi. Trong lúc Hoàng Anh đang suy nghĩ sao Karuku hành động như vậy thì bên dọc bàn bên kia, Bách Hợp với gương mặt xinh xắn cười nhẹ reo lên. A, Phong, Hùng Phong lạnh lùng bước vào lớp không đem nghe lời reo của em út trong giới hot girl. Anh đi ngang qua nhẹ nhàng kèm theo những cơn gió nhỏ lạnh lẽo khiến cho sống lưng Karuku rung mình khi anh lướt qua. Cô không đem liếc Phong như Hải Ly liếc anh Vũ. Cô thật sự cực ghét Phong và hận hắn. Cô hận sao lúc đó cô không thể tán vào mặt anh mạnh hơn được chứ? Karuku bên trong xỉa xối Phong tới nhường nào thì bên ngoài lại vui tươi. Đùa giỡn với Hoàng Anh trông cực thân. Phong khi đi ngang qua cô thì liếc cô một cái trông có vẻ hạnh phúc quá nhỉ. Vẫn bình tĩnh sao cái đêm tặng anh một cú trời đất. Đúng là Hoàng Anh và Karuku đang quen nhau vậy là cái nghi ngờ và hợp đôi ban đầu trong suy nghĩ của anh là đúng, ngồi yên tại chỗ. Nghe cái giọng nói trẻ con của Karuku song với giọng nói đầy vẻ lo lắng của Hoàng Anh thật tức chết mà. Càng nghe, lòng tự trọng về một đứa con trai càng giảm khiến anh vô cùng khó chịu. Bách Hợp thấy Phong có vẻ khác thường ngày vì không phải anh xám xịt như mấy đứa kia, nhưng ngày thường thì mới vô là anh chạy ra ngoài chơi hay trong đây. Quậy với mấy đứa con trai trong lớp mà giờ ngồi im lặng là hiểu có chuyện rồi đó. Nhật Dạ, Nhật Dạ, một giọng la làm chấn động mọi người trong lớp trừ Hải Ly. Karuku và đặc biệt là Nhật Dạ, Tùng Lâm quần áo xộc xệch chạy vào lớp phi thẳng ngay tới bàn Nhật Dạ với vẻ mặt lo lắng, anh đưa tay sờ má của Nhật Dạ. Trông co xanh xao quá khiến anh càng lo lắng hơn nữa. Tùng Lâm, Nhật Dạ bị đụng vào người mình, cô bừng tỉnh dậy. Nhật Dạ ngơ ngác nhìn Tùng Lâm với hành động thái quá như một đứa nhóc. Chuyện hồi tối thứ bảy, Thiên Vương có làm gì bà không? À, cô nhớ rồi. Đêm đó cô hoảng quá nên gọi cho Tùng Lâm nên anh cũng biết chút ít về vụ đêm hôm đó. Thiên Vương, Nhật Dạ, tôi lo lắm, cô ấp úng không muốn nói. Một màn đêm ghê tởm. Kinh khủng không còn gì kinh khủng hơn. Nhật Dạ không muốn nghĩ lại nên cô chỉ mới lắp ba lắp bắp nói tên con quỷ giữ bệnh hoạn. Nhật Dạ cả người run lên khiếp đảm Tùng Lâm xót xa. Vén tóc cô rồi lại nhẹ nhàng đụng vào má cô Nhật Dạ đỏ mặt cả lên khi bắt gặp ánh mắt Tùng Lâm trao cho cô. Một ánh mắt trong sang, dịu hiền khác xa với thiên vương. Nhìn kỹ lại, Nhật Dạ thấy rõ Tùng Lâm quá lo cho cô mà quên trải chuốt bản thân anh quần áo có nút cài nút không để lộ những đòn cơ khỏe khắn nhìn mà ngất ngây. Làn da rám nắng nhưng cuốn hút, đầu tóc bù xù nhưng lại là vẻ cuốn hút. Vẻ đẹp tự nhiên mới dậy lôi thôi thành hấp dẫn thêm vẻ lo lắng và con mắt dịu dàng đó nữa như muốn hấp hồn người ta rồi. Tùng Lâm vốn rất điển trai cũng thuộc hạng hot boy nhưng giờ Nhật Dạ mới thật sự công nhận. A hi hi hi, Nhật Dạ bật cười lên khiến Tùng Lâm băn khoăn sao tự nhiên cô nhìn anh dữ dội rồi cười vậy. Ông chỉnh tề lại quần áo đi. Tùng Lâm xấu hổ, đỏ mặt gãi đầu rồi chỉnh lại quần áo. Trong lớp có đứa để ý cử chỉ của Tùng Lâm và Nhật Dạ quá than mật nên reo lên chỉ mang ý châm chọc cho vui thôi. Trời ơi, dễ thương quá hà, bộ Tùng Lâm và Nhật Dạ đang quen nhau hở. Cái con nhỏ bà tám đó chu mỏ châm chọc khiến cặp đôi chính xấu hổ. Mọi người ai cũng quay qua nhìn hai đứa trừ anh Vũ và Phong. Mà không may cùng lúc đó, hội trưởng học sinh ở lớp 10. Hai qua kiếm hội trưởng học sinh lớp 10/7 để bàn chút chuyện nên vô tình cái câu nói của nhỏ bà tám cũng lọt vào tai anh. Anh Vũ, Thiên Vương trầm giọng nói như bao ngày thường khác. Để tôi cho câu trả lời với mọi người nha. Nhật Dạ không nhìn Thiên Vương lấy một cái nhưng nghe giọng thì biết chính là anh. Nhật Dạ mỉm cười nhìn mọi ngũ íp đứng lên để đưa câu trả lời thì... Chụt, một cái hôn ngay má Tùng Lâm khiến anh chàng càng đỏ mặt. Nhật Dạ không nói mà chỉ dịu dàng hôn nhẹ lên mặt anh càng khiến trông cặp đôi này càng dễ thương, xong cái nụ hôn nhẹ đó. Cả lớp có một trận ồ và vỗ tay. Phải nói đặc biệt là anh Vũ, Phong, Hoàng Anh, Karoku và Hải Ly lóe mắt nhìn ba người bạn thân của Nhật Dạ nhìn mà mừng thầm cực kỳ còn anh Vũ thì chắc chắn nhìn vì không bạn thân anh quen Nhật Dạ hồi. Nào vậy, Phong nhìn ngạc nhiên xong thì quay qua nhìn Thiên Vương, anh Vũ cũng quay qua bên Thiên Vương cũng không nhìn Nhật Dạ một cái đặc biệt là cái cảnh tượng mà ai cũng kêu là đáng yêu trong khi anh thấy khá trơ trẽn xong thư có đi theo Thiên. Vương, cô nhìn cảnh tượng mà cuối khúc khích mãn nguyện vậy xem như điều cô sợ nhất đã bị loại bỏ. Cô nhìn Nhật Dạ đắc ý rồi nhìn âu yếm quay sang Thiên Vương. Nè, tôi muốn báo luôn là, tôi và Hoàng Anh đang quen nhau đó nha. Karoku thừa bạn mình công khai, cô cũng lên công khai. Cả lớp lại đem một chàng bất ngờ với cặp đôi mới nhưng trông họ hợp nhau đấy chứ. Hoàng Anh không nói gì chỉ gượng gạo cười vì cuộc nói chuyện nãy. Karoku kể hết sự thật rồi và cô mong Hoàng Anh đồng ý yêu cầu của cô và anh đồng ý. Bạn than có khác, mà chắc tin này người mừng nhất là Bách Hợp đấy. Karoku có bạn trai là Hoàng Anh rồi còn lý do gì để qua với Phong? Cô là cái kẻ mà Bách Hợp sợ nhất vì Phong quan tâm tới Karoku nhiều nhất mà. Nè còn Hải Ly thì sao? Nhật Dạ và Karoku có bạn trai hết rồi còn bà. Tuyết Băng hơi ngạc nhiên một chút nhưng cô vẫn để ý nhiều nhất với Hải Ly. Nói cho nghe, Hải Ly có bạn trai lâu rồi. Hơn tụi mình 3-4 tuổi ấy. Nhật Dạ gác tay qua cổ Hải Ly. Tinh nghịch thông báo. Thêm chàng ngạc nhiên tập 3 vì Hải Ly xem vậy mà cũng có bạn trai mà hơn cô mấy tuổi nữa. Phải nói là biết Tuyết Băng mừng tới cỡ nào. Thỏa mãn với câu trả lời này cực kỳ. Anh Vũ, bà Phong nữa. Hiệu trưởng muốn gặp. Ba hội trưởng lặng lẽ đứng dậy đi tới cửa lớp rồi cùng Thiên Vương ra ngoài. Ba anh chàng lướt qua mà khiến ba cô nàng thấy sóng lưng ớn cực kỳ nhung mặt vẫn lạnh lùng không nói gì. Ba hội trưởng đi đương nhiên kéo theo phó hội trưởng nên Tuyết Băng. Bách Hợp và Song Thư lẽo đẽo đi theo sau ba người. Hải Ly, Karoku và Nhật Dạ bây giờ nhìn theo hướng họ đi với ánh mắt cực căm phẫn. Mối thù này không bao giờ được tha thứ. Trên dọc hang lang có 6 người đi. Ba người con gái bàn tán về chuyện vừa nãy. Chà, Nhật Dạ và Tùng Lâm đẹp đôi quá ha. Tuyết Băng lần đầu tiên khen về hai ngúa íp đỏ ấy. Trời, nhỏ khùng với thằng lười đương nhiên hợp rồi. Song Thư có cần nặng lời quá không nhỉ? Karoku và Hoàng Anh là một đôi. Vui quá à, Bách Hợp vừa đi vừa tung tăng nói. Mà Hải Ly cũng có bạn trai rồi thì cũng tốt. Hi hi hi, Tuyết Băng vừa nói vui vẻ vừa liếc nhìn chàng Hoàng Tử Long mình. Ba đứa đó có người yêu hết rồi thì hay chứ gì nữa. Song Thư lại lên tiếng ý là thay cho ba người vừa vui vừa mừng vì ba con hồ ly đó sẽ không ngăn cản các cô tới với mấy chàng hoàng tử. Giấc mơ cũng sánh đôi với các chàng hoàng tử không lâu thì tắt ngủ ngay vì Song Thư. Tuyết Băng và Bách Hợp bị một phen dọa chết bởi mấy anh chàng phía trước. Mấy người câm hết coi. Anh Vũ nóng mặt hét lên khiến ba đứa im ngay. Mặt liền xịu xuống hoang mang nhìn. Nói nữa là chết với tụi này đấy. Phong cũng nổi cơn nãy giờ mà nhờ có anh Vũ lên tiếng trước nên anh cũng xả theo luôn. Liệu hồn đó, Thiên Vương tuy không hết lớn như hai người kia nhưng giọng điệu của anh khiến cả ba đứng hình không dám đi gần họ nữa. Cái quái gì chứ, ba nhỏ đó ăn nhầm gì mà hôm nay lần lượt công bố bạn trai mà còn trước mặt các anh nữa càng mới tức điên chứ. Anh Vũ là người đầu tiên thấy mình bị xuống cấp khi Hải Ly kế bên Âu Yếm Minh Nhân nhưng tới tận bây giờ anh vẫn không thể giữ được bình tĩnh với cái. Cú sốc một đứa con gái ghê tởm anh và đá anh để đến với một thằng bạn trai hèn hạ càng làm vẻ hào quang của anh bị tụt dốc. Chuyện này anh không bao. Gió quên đâu, cái cú tát hôm qua khiến Phong chưa hết băng hoàng hôm qua dám trốn anh. Rồi dám xỉ xối anh rồi tát để từ chối nụ hôn của anh bây giờ lại dám công khai bạn trai nữa thì quả là Karoku gan quá rồi đấy. Dám xem anh là gì chứ? Anh là ai? Kaka của trưởng là hội trưởng thể thao cũng nắm quyền chức khá cao thế mà cô vừa lì lợm vừa không biết phép tắc. Đêm hôm đó quả là một đêm khá ân ái. Biến thái. Giữa Thiên Vương và Nhật Dạ, Thiên Vương cảm xúc giờ đảo lộn cộng đem vụ Nhật Dạ dám hôn Tùng Lâm nữa anh không nói gì. Anh không biểu hiện gì. Anh không thể hiện ra như anh Vũ và Phong nhưng điều đó càng khiến anh rất đáng sợ. Đụng nhẹ là nổ cái bùm. Mối hận này cả ba người các anh lẫn không thể tha thứ. Cách chương.